Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, hơn 2.000 năm trước. Đây là ta chip, cùng ta là nhất thể. Ở quê hương của ta, mỗi người đều có một cái. Chip chính là ta, mang theo nó, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Tinh, vậy ngươi phải đi sao? Ta sẽ trở lại, ta đi cho ngươi hái một sao mang về cho ngươi, thuộc về tiểu ngư ngôi sao. Vào lúc ban đêm, ta thu xếp ổn thỏa tiểu ngư liền rời đi địa cầu hướng quê hương của ta xuất phát. Bên người cảnh, tượng biến mất, tựa hồ lại trở về cái kia xa lạ bờ biển. Tinh con mắt chớp chớp, sau đó trầm giọng nói ra. Trong hoảng hốt thời điểm, hắn đem kinh nghiệm của mình nói ra. Nghe đây càng giống như là Me Love From The Star, người ngoài hành tinh cùng nhân loại tình yêu. Vương Tiểu Á nói, người lúc đầu đến địa cầu làm gì? Triệu lại chú ý khá rõ ràng cùng Vương Tiểu Á khác biệt. Ta phụ trách tới gần tinh hệ thăm dò. Tinh cầu của chúng ta quá nhỏ, một mực hy vọng có thể tìm được một khoả thích hợp chúng ta ở lại tinh cầu. Kỳ thật ta lúc đầu không phải muốn tới địa cầu. Nhưng là phi thuyền của ta bị một khoả sao chổi đụng vào, trạch hướng cố định quỹ đạo. Trời xui đất khiến, ta đã nói rồi, người ngoài hành tinh tới địa cầu chính thức con đường nhất định muốn thông qua Côn Lôn. Chúng ta làm sao liền cái bóng người đều không biết. Vương Tiểu Á nói xong nhìn về phía Tô Cảnh. Thua thì thua, Tô Cảnh nói, lúc nào có tâm tình lại hôn ngươi. Vương Tiểu Á liếc một cái, là sai lầm. Nhưng ta rất vui vẻ. Nơi này thật rất đẹp. Còn có tiểu ngư. Nàng là toàn bộ địa cầu bên trên đẹp nhất đồ vật. So ta đã thấy bất luận cái gì một vì sao. Còn muốn đẹp. Tinh nói xong không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Ở chúng ta nơi này. Đây không gọi sai lầm. Đây gọi duyên phận. Triệu lại nói. Khụ khụ. Bỗng nhiên. Tinh ho kịch liệt lên. Che ngực thống khổ đứng không vững dáng vẻ. Hạ Đông Thanh vội vàng đỡ lấy hắn. Tinh, người thế nào? Chip, là chip. Chip nó đang kêu gọi ta. Tinh nói, vừa rồi ngươi đã nói. Chip, chip là một cái khác ta. Là ta tự tay đem nó treo ở tiểu ngư trên cổ. Chip vẫn còn, tiểu ngư cũng vẫn còn ở. Bọn họ còn đang chờ ta. Tinh càng nói càng kích động. Không có khả năng. Triệu lại bình tĩnh nói ra. Không. Ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó liền tại phụ cận. Đám người nhìn nhau. Mặc dù có chút không tin. Nhưng vẫn là nguyện ý mang theo Tinh đi tìm gọi là chip. Lần này, Tô Cảnh cũng không có thuấn di. Mà là trực tiếp từ tiểu địa ngục bên trong túm ra một chiếc xe đến. Để Mục Nhiên lái xe đi theo. Bản thân ngồi lên tay lái phụ sau đó trầm tư. Mục Nhiên thấy thế cũng khéo léo không nói gì. Lái xe theo ở phía sau. Tô Cảnh trầm tư nguyên nhân rất đơn giản. Vẫn là đang suy nghĩ tinh sự tình. Ở hắn vừa rồi cố sự nói hắn nói một sự kiện. Chính là hắn quê quán không có người sẽ chết. Không có tử vong. Điểm này lại để cho Tô Cảnh liên tưởng đến Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nơi đó cũng là một cái không có tử vong địa phương. Đủ loại dấu hiệu đều để Tô Cảnh cảm thấy. Tinh khả năng cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ có quan hệ. Có lẽ, chờ Tinh rời đi thời điểm, mình có thể cùng Tinh đi một chuyến. Tìm một cơ hội cẩn thận hỏi một chút Tinh quê hương đến cùng là như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Cảnh phát hiện tốc độ xe chậm một chút. Tựa hồ sắp ngừng, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện nơi này giống như là nhà bảo tàng. Xe ngừng lại, phía trước xe bên trên Tinh dẫn đầu xuống tới. Những người khác nhau nhau đi theo xuống tới. Tô Cảnh cùng Mục Nhiên xuống xe. Đi theo Tinh cùng một chỗ vào nhà bảo tàng. Tiến vào nhà bảo tàng. Ở cái nào đó triển lãm sảnh bên trong. Cường hóa kiếng chống đạn che đậy bên trong. Có một hạt châu. Đơn độc trưng bày. Chip. Tinh cách pha lê sờ lấy. Nhịn không được hô tiểu ngư đây. Nàng vì sao không ở bên người ngươi. Đám người vây quanh. Thấy được chip giới thiệu, Ô Thán Châu, 1978 năm ở làng trài nhỏ mộ táng quần đào được. tạo thành chất liệu kỳ lạ, đào được thời khác, làm một vị nữ nhân trẻ tuổi vật bồi táng. Làng chài nhỏ mộ táng quần cư dân. Theo kiểm tra suy đoán ước chừng sinh hoạt tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Đến bây giờ, hơn 2000 năm rồi a hát. Vương Tiểu Á nhịn không được nói ra. Tuy nhiên Tiểu Ngư đã hóa thành xương khô. Nhưng tin tưởng nàng lúc còn sống nhất định rất yêu cái khỏa hạt châu này. Hạ Đông Thanh nhẹ nhàng đẩy Vương Tiểu Á. Ra hiệu nàng chú ý một chút bên cạnh Tinh. Rất rõ ràng. Tinh chính bi thương đây. Cho nên, người tới quá muộn. Tô Cảnh hướng về Tinh nói ra. A, Tinh bỗng nhiên hô to một tiếng hướng về pha lê mãnh liệt đập tới. Ầm, cường hóa kiếng chống đạn ứng thanh vỡ vụn. Tinh trực tiếp đem hạt châu cầm trở về. Tích tích tích tích, tích tích tích tích. Nhà bảo tàng còi báo động trong nháy mắt vang lên. Người đánh cắp văn vật. Vương Tiểu Á hô, Tô Cảnh liếc nàng một cái. Nhân ra ngực to mà không có não. Ngươi là ngực không lớn cũng không não. Đó vốn chính là hắn đồ vật. Đừng CMN nhiều lời. Đi nhanh đi. Triệu lại nhịn không được hô một tiếng. Mấy người vội vội vàng vàng hướng ra chạy. Hạ Đông Thanh càng là túm lên Tinh chạy ra ngoài. Một đoàn người ra ngoài sau vội vội vàng vàng lên xe. Cũng không cái gì mục đích. Trước lái xe ly khai lại nói. Chúng ta sẽ không bị bắt à. Lái xe Mục Nhiên có chút bận tâm nói ra. Chúng ta sẽ không xem như trộm lấy di vật văn hóa đồng bọn à. Tuy nhiên hạt châu này là của hắn. Nhưng là đó đều là hơn 2000 năm trước sự tình. Hơn 2000 năm người trở về cầm đồ vật của mình. Cái này, quốc gia có thể tin sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Người đây liền không cần lo lắng. Không có phiền toái. Ta sẽ xử lý. A, nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy. Mục Nhiên xem như yên tâm. A, cái này giống như lại phải về bãi biển a. Mở ra mở ra. Mục Nhiên phát hiện con đường này tựa hồ vẫn là về bãi biển đường a. Một đoàn người. Hai chiếc xe lần nữa về tới bãi biển. Về tới trước đó Tinh hạ xuống địa phương. Xuống xe. Vương Tiểu Á liền không kịp chờ đợi hướng về Tô Cảnh nói. Tinh nói muốn trở về. Về làng chài nhỏ. 2000 năm. Hắn có thể xuyên việt thời gian. Sau đó thì sao? Người cũng có thể xuyên việt thời gian à? Vương Tiểu Á nói. Tô Cảnh bĩu môi nói. Có thể xuyên qua thời gian nhiều. Ta còn nhận biết một cái đây. Ai vậy? Nữ oa dưới trướng ngũ sắc sứ giả Bạch Tâm Mị. Chính là truyền thuyết cửu vị yêu hồ Đát Kỷ. Đát Kỷ, chấm ngoặc kép, được, này cũng không phải trọng điểm. Ta có chip, chip có thể ghi chép thời gian cùng địa điểm đem chúng ta đưa trở về. Nhưng là, ta cần phải có người giúp ta. Ta hy vọng hắn có thể giúp ta đem ngôi sao đưa cho Tiểu Ngư. Tinh mở miệng nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.